Đỉnh cao phú quý, chương 1025. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, một nỗi sợ hãi không thể giải thích được đột nhiên dâng lên trong lòng Trình Uyên, bởi vì anh nhìn thấy ánh mắt của Lý Nam Địch đang nhìn mình với ánh mắt vui đùa chắc chắn. Ngón tay của anh ta đã lọt qua Lý Nam Địch lao vào vòng tay của anh, dễ dàng giấu ngón tay của Trình Uyên. Sau đó, cô liều lĩnh dùng tay ôm eo Trình Uyên và đập mạnh vào cửa sổ. Trình Uyên bị sốc. Vào lúc này, sức mạnh của Lý Nam Địch đã vượt quá dự đoán của Trình Uyên. Trình Uyên cho phép cô giữ mình, nhưng cô không thể tạo ra một dấu vết phản kháng. Oa, một tiếng, kính cửa sổ bị hai người đập vỡ, hai người ôm nhau ngã xuống lầu. Một tòa nhà cao 30 tầng, bọn họ còn ở trên tầng cao nhất, bọn họ sắp rơi xuống, xem ra không có cái khác hồi hộp ngoại trừ rốt cuộc. Bạn có sợ không? Lúc này hai người còn đang ôm chặt lấy nhau, Lý Nam Địch thở phì phò bên tai nói nhỏ. Sự bình tĩnh của cô khiến Trình Uyên hoảng sợ. Bạn biết đấy, Trình Uyên đã lâu không nhận ra sợ hãi là như thế nào, ngay cả khi đối mặt với một đạo sĩ bất tài, cậu ấy cũng chưa bao giờ sợ hãi. Đây là một cảm giác khó tả, cứ như chuột gặp mèo, tự nhiên sợ hãi. Mày là thằng nào? Ít trong suốt mùa thu, Trình Uyên giận dữ chất vấn người kia. Nhìn thấy sắp rơi xuống đất, Lý Nam Địch đột nhiên thả Trình Uyên ra, vươn tay vỗ nhẹ vào tường, cả người cô lập tức đình trệ, sau đó lại nhẹ nhàng bước lên sân thượng tầng 2, sau khi cởi bỏ. Hầu hết các cú ngã, cô đã thực hiện một cú lộn nhào, hạ cánh đều đặn. Sau khi Trình Uyên được Lý Nam Địch thả ra, anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa, một bàn tay thần tiên đã đập vào sân thượng tầng 2, thay đổi hướng cơ thể anh đồng thời loại bỏ phần lớn khuynh hướng rơi xuống. Cuối cùng khi anh ngã xuống đất, anh ta vẫn đứng tại chỗ, khi lăn ra thì trông anh ta xấu hổ vô cùng. Bùm, một âm thanh, ngay sau khi cả hai tiếp đất, sân thượng tầng 2 đổ sập khắp nơi. Lý Nam Địch quay đầu lại cười với Trình Uyên, nói. Tôi không muốn phá hỏng nơi này, để cho máu chảy ở đây, cứ đi theo tôi. Nói, mở rộng tốc độ và chạy về phía xa. Lúc này, trong lòng Trình Uyên đã dấy lên một cơn sóng lớn. Đối với anh ta, sức mạnh của đối thủ có thể được mô tả là không thể dò được. Cậu biết không, thực lực hiện tại của Trình Uyên tương đương với trung cấp, nếu nói có thể đánh bại hắn, ngoài Dương Duệ Vân Dĩ Hà ra, hình như chỉ có Tống Gia nghĩ đến, ngoài ba người này ra, hắn không bao giờ có thể nghĩ về bất kỳ ai khác. Âm thanh ở đây đã khiến những người trong gia tộc họ Mạnh báo động, và chắc hẳn nó đã khiến Bạch Sĩ Câu và những người khác báo động. Trình Uyên cau mày nghĩ, nếu bên kia định giết người ở đây, có lẽ như cô ấy nói, nhân tiện họ sẽ xé xác nhà họ Mạnh và giết thêm một dòng máu nữa. Vì vậy, sau một chút do dự, anh vẫn làm theo. Tôi phải nói rằng Lý Nam Địch ở phía trước chạy nhanh quá, Trình Uyên chỉ có thể nhìn thấy cô ấy từ phía sau, và không thể đuổi kịp. Các bạn đuổi theo tôi, chẳng mấy chốc hai người họ đã chạy ra khỏi khu vực thứ hai và đến một khu rừng bên ngoài khu vực thứ hai. Cách chương.